Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, cái này mùa xuân thu hoạch một đám tiểu bảo bối. Nam Hy không có thể chờ đến Diệp Họa bọn họ ra tới. Đã bị Quý Lão Gia Tử kêu đi nói chuyện. Nam Hy biết Quý Lão Gia Tử muốn hỏi cái gì. Ở Quý Lão Gia Tử tổ chức ngôn ngữ, không biết nên như thế nào mở miệng thời điểm. Nàng chủ động liền trước, phía trước ta không biết Quý Mặc Sâm chính là Diệp Mặc. Long truyền tha thật là ta. Kỳ thật những việc này liền cùng ta lúc trước đưa cho ra ra Thái Cực là giống nhau, trải qua Nam Hy như vậy nhắc tới. Quý Lão Gia Tử mới nhớ tới còn rong Thái Cực này một vụ. Khi đó Nam Hy có thể lấy ra Thái Cực ra tới. Kỳ thật liền đủ để cho người kinh ngạc. Lúc ấy Nam Hy giải thích là gặp được cái cao nhân. Quý Lão Gia Tử lúc sau liền vẫn luôn cho rằng, cái này cái gọi là cao nhân chính là Long Truyền Nhân. Nơi nào tưởng, Long Truyền Nhân thế nhưng chính là Nam Hy chính mình. Như vậy cao nhân chính là Nam Hy sư phó. Quý Lão Gia mục nhỏ quang lập lòe. Quý Mặc Sâm nói, Nam Hy không ra tới chính là không có phương tiện. Quý Lão Gia Tử sáng tỏ. Cao nhân đều có cao tha tính tình. Liền tư minh cá tính. Quý Lão Gia Tử liền rất rõ ràng. Thả không chính hắn. Kỳ thật cũng không tính cái nhiều siêu phàm thoát tục cao nhân. Không giống nhau tính tình không tốt sao. Lão Gia Tử vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Việc này bị Quý Mặc Sâm một câu cấp giải quyết. Chờ mấy người ra tới thời điểm. Phát hiện Diệp Họa bọn họ cũng đều ra tới. Nam Hy chú ý tới Diệp Họa mấy tha biểu tình các không giống nhau. Có cao hứng có bất an. Cái kia cao tâm liền thuộc Diệp Họa vì nhất. Vừa nhìn thấy Nam Hy. Diệp Họa liền đã đi tới. Nện bước nhẹ nhàng lại xứng với trên mặt tươi cười. Nam Hy không thể không thừa nhận. Diệp Họa có thể làm bất đồng niên cấp đoạn khác phái đều thích hắn tư bản. Nam tỷ, Nam Hy bắt đầu còn tưởng rằng hắn gọi sai. Theo xem Diệp Họa biểu tình. Liền biết hắn là nghiêm túc như vậy kiếm, Nam tỷ cùng, Nam tỷ tỷ, liền kém một chữ. Cấp tha cảm giác chính là sới đất phúc. Diệp Họa thừa dịp Nam Hy nghi hoặc điểm này thời gian. Tiếp theo đối Nam Hy được rồi cái cổ phong lễ. Xứng với hắn màu đỏ đường trang trang điểm. Thật đúng là làm nhân sinh không dậy nổi một chút khí tới. Thả có điểm thích, về sau liền phải Nam tỷ nhiều chiếu cố đề bạt, Nam Hy hỏi. Có ý tứ gì, Diệp Họa cười đến trời quang trăng sáng. Ta muốn rời núi, lúc sau Diệp Sảo cũng đã đi tới. Đối Nam Hy nói, hy vọng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, Nam Hy. Cách Nam Hy liền minh bạch Diệp Họa cái gọi là rời núi. Cùng với Diệp Sảo phiền toái là cái gì? Bọn họ thế nhưng bị Diệp nãi nãi phóng lời nói có thể ra Diệp gia môn. Đi Nam Hy phòng làm việc đi. Tuy rằng lời nói đến dễ nghe là làm cho bọn họ đi thể nghiệm sinh hoạt. Còn có tại đây sự kiện thượng thêm điểm lực. Nam Hy rất rõ ràng đây là Diệp nãi nãi tỏ thái độ hòa hảo ý. Đem Diệp gia trực hệ đều ném ra tới cấp nàng trợ thủ. Làm nàng tùy ý phân phó. Thật đúng là đừng. Diệp nãi nãi này phiên hành vi. Đến lúc đó vừa lúc đối thượng Nam Hy tâm tư. Sớm tại Nam Hy ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diệp Họa thời điểm. Trong lòng liền ngứa thực. Đánh lên bàn tính. Tạc thấy Diệp Họa tựa hồ hưởng thụ bị đám người vây quanh xem xét. Nàng liền có điểm tưởng lừa dối người. Bất quá suy xét đến Diệp gia quan hệ. Nam Hy rốt cuộc không có làm ra tới. Nơi nào nghĩ đến. Nàng không có thọc gậy bánh xe. Chủ nhân gia liền chủ động đem góc tường cấp buông lỏng ra không. Còn đem bên trong đẹp nhất một đóa hoa tự mình đưa đến nàng trong tay. Nam Hy không chút do dự liền tiếp nhận rồi Diệp Họa cùng Diệp Sảo gia nhập. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài. Mặt khác mấy cái Diệp gia hắn thành viên. Đã bị Quý Mặc Sâm cấp cự tuyệt. Kỹ thuật nhân viên hắn có thể cấp Nam Hy. Càng nhiều tuấn nam mỹ nữ cũng không cần. Liền tính biết Diệp gia bọn người kia. Khẳng định không dám động hắn góc tường. Quang nhìn những người này quay chung quanh ở Nam Hy bên người. Hắn cũng ngại chướng mắt. Nếu tiếp nhận rồi Diệp Họa cùng Diệp Sảo hai người. Cho nhau chi gian cũng càng nên hiểu biết một ít mới giáo Nam Hy liền đối hai người tiến hành rồi. Do hỏi, kế tiếp chính là một loạt kinh hỉ. Đã sớm biết Diệp gia là chú trọng truyền thừa cùng truyền thống cái loại này văn hóa gia đình. Loại này gia đình giáo dục ra tới hài tử cũng khẳng định đa tài đa nghệ. Diệp Họa cùng Diệp Sảo chính là Diệp gia nhân tài kiệt xuất. Không chỉ có cầm kỳ thư họa đều hiểu ở ngoài, cũng có chính mình chuyên môn am hiểu một môn. Mấu chốt nhất chính là, Diệp gia thế nhưng nhất truyền thống truyền thừa tài nghệ là hí khúc. Khó trách mới gặp Diệp Họa khi, hắn một mở miệng lời nói, Nam Hy liền cảm thấy nơi nào không quá giống nhau. Này nơi nào là đưa cho nàng hai cái xuống tay, rõ ràng chính là đưa cho nàng hai cái bảo bối. Nam Hy đối Diệp gia những người khác liền càng ngo ngoe dục dịch. Đúng rồi, Diệp nãi nãi an bài không chỉ có các ngươi hai cái đi, Diệp Sảo cong môi cười. Diệp Họa liền, Biểu ca đã cho ngươi đều cự tuyệt, Nam Hy. Ngoặc kép, không, nàng muốn, rất muốn, thiếu nhân tài, thực thiếu, đặc biệt là giống Diệp gia như vậy đầy đất đều là bảo bối nhân tài. Nam Hy hai lời không đứng lên. Đối hai nhưỡng, các ngươi nếu là nhàm chán, trước nhìn xem kịch đi, sau đó liền đi tìm Quý Mặc Sâm trao đổi đi. Này vừa đi trao đổi kết quả chính là một đi không trở lại. Đến lần nhị cơm sáng đều là Quý Mặc Sâm đi đốc phòng ăn. Hiện trường những người khác đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Đặc biệt là Quý lão gia tử cười đến vui vẻ nhất. Liền đối Diệp nãi nãi đều phá lệ sắc mặt tốt. Khen, ta liền Diệp gia khí hậu hảo. Đó là thật sự hảo, Diệp nãi nãi hảo không chột dạ tiếp nhận rồi này phân khen. Nam Hy không có thể đúng giờ lên ăn cơm đại giới chính là. Kia phê bị Quý Mặc Sâm cự tuyệt rất Diệp gia người. Một lần nữa quay trở về một nửa. Nam Hy nhìn này một nửa người. Mới tính hơi chút chữa khỏi thể xác và tinh thần thượng mệt mỏi. Bất quá đối Quý Mặc Sâm vẫn là không có gì sắc mặt tốt. Khai trai sau nam nhân cùng khai trai phía trước. Quả thực chính là hai cái cực đoan. Nam Hy hỏi qua Quý Mặc Sâm. Ngươi cho tới nay lấy làm tự hào lý trí cùng vững vàng khắc chế đâu? Quý Mặc Sâm trả lời là bị nàng ăn sạch sẽ. Cái này lời nói thời điểm. Hai người còn ở trên giường làm xấu hổ sự tình. Một cái ăn tự làm Nam Hy hiểu sai. Mặt già đỏ lên liền mạnh mẽ đem Quý Mặc Sâm áp đảo. Không thể tiếp tục làm hắn ra vẻ ta đây. Liền tính là việc này cũng muốn lấy hết giận thế ra tới. Kết quả khí thế là ra tới. Đại giới vẫn là nàng thừa nhận đến lợi hại. Mãi cho đến Mai Nhiễm một chiếc điện thoại đánh lại đây. Nói cho nàng lần này nghỉ phép lâu lắm. Không sai biệt lắm nên trở về công tác đi. Nam Hy ở Diệp gia hành trình. Bao gồm chính mình kỳ nghỉ mới tính kết thúc. Từ Diệp gia rời đi này. Di động cũng nhiều Diệp nãi nãi bọn họ dãy số cùng với đặc thù liên hệ tài khoản. Có chuyện gì nói cũng có thể trực tiếp tìm bọn họ. Diệp nãi nãi càng là trực tiếp lên tiếng. Về sau cũng không có việc gì liền nhiều tới, đây là cho giấy thông hành. Quý lão gia tử liền cùng cháu dâu nhi bảo bối phải bị đoạt đi rồi giống nhau. Vội vàng nói, tới cái gì tới, hi hi muốn trụ cũng là ở tại quý gia, Diệp nãi nãi đối quý lão gia tử nói phiên cái ưu nhã xem. Thường, ôn nhu đối Nam Hy mỉm cười. Nam Hy tự nhiên theo tiếng đáp ứng xuống dưới. Chờ một đám người lên xe. Nam Hy nhìn mặt sau trong xe ngồi Diệp gia người. Trên mặt tươi cười đều ngăn không được. Muốn lần này Diệp gia hành trình lớn nhất thu hoạch là cái gì? Nam Hy có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy. Diệp Mặc thân phận, đem Quý Mặc Sâm cấp cường thượng đều không tính cái gì. Mấu chốt là thu hoạch này đàn các bảo bối. Lời nói ngoài lề, cảm ơn thân ái nhóm quan tâm. Ta không đại sự, chính là cái này mùa nhiệt độ không khí biến hóa quá lớn. Đông Hoàn bên này lại liên tục mưa to. Ta cũng cảm thấy ta tuổi này. Loại này thể chất, quả thực chính là phế vật. Kinh nghiệm lời tuyên bố ở chỗ này. Thật là muốn đau mới biết được muốn sửa. Mỗi lần đều như vậy. Kết quả chính là lần lượt hối hận. Gạch dưới, ba inch, gạch dưới bò mà. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.